Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 56, Ma Vương ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nấy đều mặt vàng da xanh, giữa chân mày có một vệt khí đen, nhìn chẳng khác gì người thường chưa từng tu luyện. Trưởng môn, các người làm sao vậy? Thẩm Tịnh nhìn chằm chằm thân thể họ, quan sát kỹ rồi phát hiện trên người bọn họ không có chút linh khí nào. Bất giác cau mày, Mã Vũ thở dài một tiếng, nhìn Thẩm Tịnh rồi giải thích. Bọn ta chúng phải ma chủng. Ma chủng, lại thêm một khái niệm mới. Đối với Thẩm Tịnh, người chưa đọc hết nguyên tác thì cực kỳ không thân thiện. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong, trưởng môn liền giải thích. Ma chủng là thứ mà đời ma vương này tạo ra. Nó có thể ký sinh trên thân thể người khác, không ngừng hút lấy linh khí của họ để nuôi dưỡng ma vương. Linh khí trên người chúng ta đã bị ma vương hút sạch. Chỉ nhờ thân thể đã được rèn luyện trước đây mà mới gắng gượng sống sót mấy ngày nay. Nói đến đây, vị trưởng môn đã đói lả mấy ngày nói chuyện cũng có phần khó khăn. Thẩm Tịnh vội móc ra một quả cây bình thường cho ông ăn. Dùng linh quả một cách mạo hiểm, có khi trưởng môn lại bị linh khí trong quả làm nổ tung cơ thể. Quả bình thường này vốn là món ăn vặt Mục Thiên Phong chuẩn bị riêng cho Thẩm Tịnh. Bây giờ mang ra dùng đúng lúc. Ăn xong quả, trưởng môn hồi sức lại, hé mở mí mắt, hai gò má hốc hác nhuộm một tầng màu vàng. Ta từng giao thủ chốc lát với ma vương, ma lực trên người hắn sâu không lường được, e rằng đã bước vào kỳ đại thịnh từ lâu. Muốn đối phó với hắn, sợ là không dễ. Ngay cả trưởng môn cũng thấy không dễ. Ma vương e rằng đúng là một kẻ cực kỳ khó nhằn. Trưởng môn, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Giữa hai mày Thẩm Tịnh thoáng hiện một tia lo lắng. Phản diện mạnh thế này, theo thông lệ thì nhân vật chính sẽ bị đánh cho thê thảm. Giờ Mục Thiên Phong là bạn trai cậu, cốt truyện kiểu này nếu tránh được thì cứ tránh đi. Cậu không muốn nhìn thấy Mục Thiên Phong bị đánh tơi bời. Nghe Thẩm Tịnh hỏi, trưởng môn ngước nhìn bầu trời xám xịt. Chỉ có thể báo chuyện này cho các môn phái khác, liên minh lại mới có thể tiêu diệt lũ ma vật. E là không được rồi. Hừ, trưởng môn nghi hoặc nhìn Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh hơi lắc đầu, bất đắc dĩ giải thích. Trước khi bọn ta đến, đã cố gắng liên lạc với người của các môn phái khác rồi. Họ đều bị Tiên Tông Thái Sơn tẩy não, phần lớn không tin lời chúng ta. Nếu chỉ có vậy thì vẫn còn cơ hội. Trưởng môn thở phào, đôi mày đang nhíu chặt cũng giãn ra. Tuy chúng ta có ma chủng trong người, nhưng vẫn có thể giúp đỡ. Ngươi và Mục Thiên Phong hãy đưa chúng ta đến đó, ta sẽ đích thân nói chuyện với họ. Thẩm Tịnh dứt khoát cùng trưởng môn trao đổi cách thuyết phục người khác. Nhiều lúc, không phải chiêu trò của ngươi vô dụng, mà là thân phận chưa đủ tầm. Có trưởng môn ra mặt, chắc sẽ lôi kéo được vài người. Hiếm khi Thẩm Tịnh có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Mục Thiên Phong chăm chú nhìn cậu, không bỏ qua bất kỳ động tác nào. Rất kỳ lạ, rõ ràng thanh đao này chẳng có điểm gì đặc biệt, nhưng cứ nhìn mãi không thấy chán, giống như những pháp quyết tu luyện khiến người ta mê mẩn. Chỉ là ánh mắt của thanh đao này luôn hướng đến người không liên quan. Mục Thiên Phong không nỡ rời mắt, nhưng thần thức rộng lớn của hắn lại nhạy bén cảm nhận được ánh nhìn của Mã Bách Xuyên. Hiếm hoi lắm Mục Thiên Phong mới liếc sang Mã Bách Xuyên, nhưng trong đó lại chất chứa ghen tuông lạnh lẽo. Mã Bách Xuyên chẳng hay biết gì, tựa lưng vào tường, nhìn Thẩm Tịnh đang trò chuyện với trưởng môn, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Không uổng công hắn truyền tin cho tiểu sư đệ, đúng là giỏi ghê. Đúng lúc Mã Bách Xuyên đang nhìn Thẩm Tịnh đầy sùng bái, một bóng người cao lớn chắn ngang tầm mắt hắn. Mã Bách Xuyên ngẩng đầu, liền chạm phải ánh nhìn của Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong đưa tay ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm con dao găm trong tay Mã Bách Xuyên. Mã Bách Xuyên lập tức hiểu ý, khóe miệng giật giật. trả lại con dao găm vừa dùng qua. Đồ keo kiệt, nhận lấy dao. Mục Thiên Phong đứng trước mặt Mã Bách Xuyên từ tốn lau chùi. Ánh mắt lạnh nhạt đầy vẻ chê bai rõ ràng. Mã Bách Xuyên siết chặt nắm tay, nhìn hắn mà tức nghẹn. Tiểu sư đệ đáng yêu của hắn sao lại đi theo tên này chứ? Trong lúc Thẩm Tịnh bày mưu tính kế, Mục Thiên Phong và Mã Bách Xuyên âm thầm so kè ánh mắt. Cuối cùng Mã Bách Xuyên thua cuộc, hắn thu lại ánh nhìn, hậm hực lùi tới gần Thẩm Tịnh, tiện thể kể cho cậu nghe chuyện về Mã Vũ già. Vì trưởng môn và nhóm người đi cùng có ma chủng trong người nên Mã Bách Xuyên không hoàn toàn tin tưởng. Mãi đến khi Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong đến mới yên tâm phần nào. Sau khi hai người rời đi, ông già nhái kia, khụ khụ, Mã Vũ trừng mắt nhìn Mã Bách Xuyên. Hắn lập tức đổi lời. Tên ma vật đó nhốt ta vào một pháp bảo. Ở trong đó ta gặp được sư tỷ Tống và sư huynh Đinh. Còn nhìn thấy, ánh mắt Mã Bách Xuyên chuyển sang Mục Thiên Phong. Cha mẹ huynh, Mục Thiên Phong hiếm khi nhìn thẳng hắn. Tình trạng họ thế nào? Mã Bách Xuyên hồi tưởng một chút, rồi khẳng định, chắc không sao, linh khí vẫn ổn định, chỉ là bị giam lại thôi. Mục Thiên Phong gật đầu, khẽ nở một nụ cười khó nhận ra với Mã Bách Xuyên, khiến hắn nổi hết da gà. Cảm thấy chẳng có gì hay ho sắp xảy ra. Những chuyện sau đó, Mã Bách Xuyên nói tóm tắt. Hắn bị một con ma vật lôi ra ngoài rồi ném vào chỗ này. Chi tiết thì hắn cũng không rõ. Dù sao thì, có được tin tức chính xác của mọi người là tốt rồi. Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong lập tức chuẩn bị khởi hành. Dẫn theo nhóm trưởng môn đi đến Tiên Tông Thái Sơn. Phải tranh thủ thời gian. Thẩm Tịnh vẫn chưa quên họ đã đến được tông môn Vũ Văn bằng cách nào. Tiền bối Thiết Kiếm tuy tu vi cao thâm nhưng lại làm việc quá thẳng thắn. Nếu ở lại Tiên Tông Thái Sơn thì e là sẽ gặp chuyện. Không thể chậm trễ, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong dựng kết giới phòng hộ, chuẩn bị rời đi cùng nhóm trưởng môn. Đúng lúc đó, một con hạc giấy màu xám đỏ bay chậm chậm đến trước mặt Mục Thiên Phong. Tình cảm của các ngươi thật cảm động, nhưng ta vẫn muốn nhắc một câu, hay là đến xem thử khu chợ dưới kia. Giọng nói khàn khàn cợt nhả chậm rãi đọc ra từng chữ, rồi tan biến trong không khí xám xịt. Linh cảm chẳng lành đã thành sự thật. Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong nhìn nhau, lập tức hiểu được ý đối phương. Thẩm Tịnh lập tức kết trận, bảo vệ trưởng môn và những người khác. Còn Mục Thiên Phong thì xuống núi tìm hiểu tin tức ở khu chợ. Chỉ chưa đến nửa canh giờ, Mục Thiên Phong đã quay về, nhưng vẻ mặt đầy lạnh lẽo. Thẩm Tịnh vừa nhìn là biết tâm trạng hắn không tốt. Tâm trạng của Thẩm Tịnh cũng vì thế mà tụt dốc. Sao rồi? Mục Thiên Phong ngẩng đầu, gượng cười với Thẩm Tịnh. Tiền bối Thiết Kiếm hành động rất nhanh, dẫn theo mấy món thần khí và các môn phái phía sau, trực tiếp ra tay với Tiên Tông Thái Sơn. Trong đó phát hiện không ít vật phẩm của ma vật, ngay cả thiếu tông chủ của Tiên Tông Thái Sơn cũng mang theo khí tức của ma vật. Sau khi sự thật phơi bày, các môn phái còn lại lập tức cùng nhau tấn công Tiên Tông Thái Sơn. Đang định xử tử trưởng môn Tiên Tông Thái Sơn thì Ma Vương xuất hiện, cứu toàn bộ người của họ. Người của các môn phái vốn định rút lui tạm thời, thậm chí đã hy sinh nhiều pháp bảo cấp thiên mới may mắn thoát ra được. Ma Vương cũng không ngăn cản, nhưng Mục Thiên Phong siết chặt nắm đấm, đấm mạnh xuống đất. Trong tông môn có nội gián, họ bắt những người còn lại đưa về Tiên Tông Thái Sơn, giao toàn bộ cho Ma Vương, rồi bị hắn giết hết. Trưởng môn nghe vậy liền hỏi, tất cả đều chết rồi? Mục Thiên Phong khẽ lắc đầu, còn sót lại vài người. Rắc rối rồi đây. Trưởng môn thở dài, dẫn Thẩm Tịnh và mọi người đến kho báu của tông môn, nhưng nơi đó đã bị cướp sạch. Tuy vậy, sau khi lục lọi kỹ, vẫn tìm được vài thứ hữu dụng. Ông bảo Mục Thiên Phong tập hợp tất cả đệ tử của tông môn Vũ Văn chia đồ cho họ rồi bảo tạm thời tự mình đi lánh nạn. Tiên Tông Thái Sơn bây giờ đã trở thành đại bản doanh của ma vật. Không thể đến đó được nữa. Trưởng môn dứt khoát đưa Thẩm Tịnh về lại nơi ở của gia tộc Vũ Văn. Gia tộc Vũ Văn thế lực hùng hậu, có mấy tu sĩ kỳ đại thịnh, có họ ở đó thì ma vương cũng không thể ngông cuồng như vậy. Người của gia tộc Vũ Văn tiếp đãi họ rất nhiệt tình. Ngay cả tộc trưởng cũng đích thân ra gặp. Thúc phụ, chuyện của Tiên Tông Thái Sơn, ngài biết chưa? Trưởng môn đi thẳng vào vấn đề. Tiên Tông Thái Sơn, tộc trưởng vuốt chòm râu, thản nhiên đáp, biết đôi chút. Ông ta nhìn trưởng môn, khẽ mỉm cười, có vấn đề gì sao? Cách chương.